Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, tham lam. Lâm Lôi đang đi ra ngoài cửa, trải qua từ đường tẩy lễ thực lực đạt được tăng lên. Tự nhiên vui vẻ, gọi ta, Lâm Lôi nghe được tiếng quát, không khỏi nghi hoặc, nhưng Lâm Lôi hay là quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Chỉ gặp cái kia hói đầu trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Hai mắt đều trở nên xích hồng. Cả người liền như là phệ nhân sói. Lâm Lôi không khỏi đáy lòng đề phòng. Cùng lúc mở miệng nói. Trưởng lão, có chuyện gì phân phó? Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi thế nào? Thanh niên tuấn Mỹ cũng liền nói. Thế nào? Y Mạn Nữu Nhĩ lúc này mới một cái giật mình. Hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn trước mắt Lâm Lôi, đáy lòng minh bạch, lão tổ tông Thanh Long chi giới xuất hiện, tuyệt đối không thể ngoại truyền ra ngoài, càng không thể để cho Gia Duy biết rõ. Y Mạn Nữu Nhĩ là Thanh Long nhất tộc trưởng lão đoàn thành viên, bản thân hắn chính là Thanh Long nhất tộc đời thứ tư thành viên. Không biết sống bao nhiêu năm. Thế nhưng là tại Thanh Long nhất tộc bên trong luận địa vị cao hơn Y Mạn Nữu Nhĩ có không ít. Nếu như lão tổ tông Thanh Long chi giới bị phơi bày ra, khẳng định rơi không đến trên tay của ta. Y Mạn Nữu Nhĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt quyết định chủ ý, đáy lòng cười lạnh. May mắn cái này Gia Duy chưa từng thấy lão tổ tông, cũng không biết Thanh Long chi giới bộ dáng. Lão tổ tông, Thanh Long, thân là chủ thần, tự nhiên khó được cùng hậu bối tử đệ gặp mặt. Thanh Long nhất tộc bên trong, cũng liền Thanh Long con cái, đời thứ hai cùng Thanh Long quen thuộc nhất, đời thứ ba cũng là gặp qua lão tổ tông mấy lần. Đời thứ tư trung bộ chia viên gặp qua, còn về sau, chỉ có cực thiểu số nhân vật thiên tài, nhận qua lão tổ tông tiếp kiến. Cái này Gia Duy, ngay cả lão tổ tông đều chưa thấy qua, tự nhiên không biết Bàn Long chi giới, dù sao gia nhập trưởng lão đoàn, là thực lực đạt tới thất tinh ác ma, không có nghĩa là sinh sớm. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gia Duy nói, a, ta cùng cái này Lâm Lôi có chuyện cần. Y Mạn Nữu Nhĩ vừa cười vừa nói, Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Hắn tìm ta làm gì? Cùng Lâm Lôi nói chuyện. Ngay tại cái này nói nha. Gia Duy cười nói. Y Mạn Nữu Nhĩ lại là lắc đầu nghiêm nét mặt nói. Gia Duy, ta có một cái rất trọng yếu sự tình. Cùng Lâm Lôi đơn độc nói. Gia Duy, người giúp đỡ chút. Đi về trước đi. Để cho ta tại cái này cùng Lâm Lôi đơn độc nói. Nói chuyện. Còn đơn độc nói, Gia Duy có chút hiếu kỳ, Y Mạn Nữu Nhĩ không khỏi nhướng mày. Tốt, tốt, Gia Duy cười, tất nhiên Y Mạn Nữu Nhĩ lên tiếng, Gia Duy cũng không tốt nhiều lời. Vậy ta trước hết ra ngoài. Đúng, Y Mạn Nữu Nhĩ, đi bái kiến U Lan đặc dùng sự tình. Chúng ta còn muốn hảo hảo thương lượng một chút, ta liền đến bên ngoài đại điện chờ ngươi. Ngươi nhanh lên. Y Mạn Nữu Nhĩ vui vẻ ra mặt. Tốt, ngươi liền đến đại điện. Ta nói xong sau, rất mau ra tới. Ân, thanh niên tuấn Mỹ, Gia Duy, đối tràn đầy nghi hoặc Lâm Lôi cười một tiếng. Tiểu hỏa tử, hảo hảo cố gắng, ta nhưng chờ ngươi ngày nào, cũng gia nhập trưởng lão đoàn đâu. Nói xong, liền đi ra mật thất, thuận tay cũng đóng lại lên mật thất cửa lớn. Hừ hừ, Gia Duy hắn vừa đi, lão tổ tông chiếc nhẫn, thế nhưng là ta, Y Mạn Nữu Nhĩ trong lòng nhịn không được kích động, trong mắt hắn, Lâm Lôi chỉ là một cái trung vị thần mà thôi, trung vị thần có, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Hắn cũng có thể dùng vật chất công kích giết chết Lâm Lôi, tự nhiên có thể đoạt được chủ thần khí, Lâm Lôi. Y Mạn Nữu Nhĩ cười đến rất thân thiết. Trưởng lão, Lâm Lôi lại là lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này cùng mình đơn độc cần cái gì? Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lâm Lôi dung hợp tam đại huyền áo, kết hợp hắc thạch, vốn là cao minh, bây giờ trải qua từ đường tẩy lễ, nhược điểm duy nhất linh hồn phòng ngự cũng đã nhận được tăng lên. Thất tinh ác ma cũng là không sợ, tự nhiên thản nhiên đối mặt cái này Y Mạn Nữ Nhĩ. Suy suy, Y Mạn Nữ Nhĩ trực tiếp thi triển ra thần chi lĩnh vực, đem toàn bộ mật thất đều bao dung tại trong mật thất. Lâm Lôi không khỏi biến sắc. Trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Y Mạn Nữ Nhĩ lại là mỉm cười. Ta và ngươi nói chuyện phi thường trọng yếu, cho nên thi triển ra thần chi lĩnh vực cũng là phòng ngừa người khác nghe được. Không biết trưởng lão, ngươi đến cùng có cái gì chuyện trọng yếu cùng Lâm Lôi nói? Lâm Lôi thái độ vẫn như cũ khiêm tốn. Lâm Lôi, ngươi trước đem cái kia vừa rồi cho ngươi xách nhìn. Y Mạn Nữ Nhĩ cười nói. Lâm Lôi đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là đọc qua khai quyển kia giảng thuật tứ thần thú gia tộc sách lịch sử thư tịch. Tại Y Mạn Nữ Nhĩ trước mặt, Lâm Lôi lật xem cũng là giả bộ vẻ kinh hãi, nhưng Lâm Lôi đáy lòng lại tại suy nghĩ. Cái kia Y Mạn Nữ Nhĩ trước đó đều để ta đi nha, nhưng đột nhiên lại để cho ta lưu lại, còn đơn độc nói, đến cùng vì cái gì? Một bên lật xem giả chấn kinh, một bên suy nghĩ, Lâm Lôi bây giờ linh hồn 5 điểm, có thể chuyên tâm cùng lúc làm 5 kiện sự tình. Giờ phút này ngụy trang đơn giản tự nhiên, ta không có cái gì có thể để cho hắn chú ý à. Lâm Lôi không nghĩ ra được nguyên nhân. Lập tức Lâm Lôi khép sách lại thư tịch, ngẩng đầu nhìn trước hói đầu nam tử, Y Mạn Nữ Nhĩ. Ra vẻ kinh hãi nói, trưởng lão, chúng ta lão tổ tông là chủ thần, mà 4 vị chủ thần đều đã chết, cái này sao có thể? Đây là sự thật, Y Mạn Nữ Nhĩ khẳng định nói, Lâm Lôi, gia tộc bọn ta hiện tại nguy hiểm tình huống, ngươi biết à, ân, biết rõ. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm trọng, đó cũng không phải giả vờ. Lâm Lôi xác thực đối với gia tộc tình huống rất lo lắng. Dù sao có nhìn chằm chằm 8 gia tộc lớn nhất tại cái kia. Y Mạn Nữ Nhĩ nghiêm túc nói, Lâm Lôi, ta tứ thần thú gia tộc gặp phải to lớn nguy cơ. Hiện tại, chúng ta cần chính là cao thủ chân chính. Cao thủ chân chính, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn cần thật là thần khí. Lâm Lôi, ngươi nói, ta nói đúng không? Lâm Lôi đồng ý gật đầu. Thần khí xác thực trọng yếu. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi có một cái chủ thần khí, đúng không? Chủ thần khí, một câu nói kia phảng phất lôi điện bổ trúng Lâm Lôi não đại. Lâm Lôi đầu óc, vù vù, một chút. Sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí sự tình, bây giờ chỉ có Bối Bối cùng Địch Lị Á biết rõ. Lâm Lôi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trưởng lão, ngươi nói đùa sao? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Y Mạn Nữ Nhĩ. Y Mạn Nữ Nhĩ cười nhạo một tiếng. Lâm Lôi, ở trước mặt ta ngươi cũng chớ giả bộ. Ta cho ngươi biết, ta là Thanh Long nhất tộc đời thứ 4, năm đó càng là thấy tận mắt lão tổ tông, gặp qua lão tổ tông, thì thế nào? Lâm Lôi đề phòng chi cực. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn về phía Lâm Lôi ngón tay, Lâm Lôi không khỏi biến sắc. Y Mạn Nữ Nhĩ cười, Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, trong tay ngươi cái này mai chiếc nhẫn, chính là lão tổ tông năm đó chiếc nhẫn. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí Thanh Long chi giới. Thanh Long chi giới, một nháy mắt, Lâm Lôi trong đầu như thiểm điện lướt qua từng kiện sự tình. Thời gian nháy mắt, Lâm Lôi rộng mở trong sáng. Ta một mực hoài nghi cái này bàn Long chi giới chủ nhân là chủ thần. Nguyên lai là ta lão tổ tông. Đúng, vạn năm trước lão tổ tông chết rồi. Cái này bàn Long chi giới cũng liền thất lạc. Lâm Lôi đáy lòng hoàn toàn minh bạch, còn có giọt máu kia, để cho ta thân thể đều lột xác. Nguyên lai là lão tổ tông huyết dịch, luyện chế chủ thần khí, sử dụng tinh huyết, tuyệt đối là thanh long trong thân thể huyết dịch tinh hoa. Cái kia một giọt, cũng làm cho Lâm Lôi huyết mạch thuần khiết. Khó trách có ba giọt thủy hệ chủ thần lực lượng. Lão tổ tông, hắn nhưng chính là thủy hệ chủ thần. Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch. Lâm Lôi nhìn xem Y Mạn Nữ Nhĩ. Cái này Y Mạn Nữ Nhĩ gặp qua lão tổ tông, đoán chừng cũng đã gặp bàn long giới chỉ. Một chút liền nhận ra. Lâm Lôi trong đầu thay đổi thật nhanh, biểu hiện trên mặt cũng khôi phục lại. A, thanh long chi giới. Lâm Lôi cười nói, trưởng lão, ngươi đã đều nhận ra. Ta không phủ nhận, cái này thật là một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thế nhưng chỉ là quá khứ là, bây giờ không phải là. Trưởng lão ngươi suy nghĩ một chút, lão tổ tông chết rồi. Nếu như linh hồn phòng ngự chủ thần khí không có hư mất, hắn sẽ chết sao? Y Mạn Nữ Nhĩ cười nhạo nói, hừ, chủ thần khí nhiều nhất tổn hại, tuyệt đối không có hoàn toàn hư mất. Nếu không, cái này thanh long chi giới liền muốn bể nát. Trưởng lão, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Lôi nghiêm nét mặt nói. Y Mạn Nữ Nhĩ nghiêm nét mặt nói, Lâm Lôi, dựa theo gia tộc bọn ta quy củ, cái này thanh long chi giới chính là ta thanh long nhất tộc bảo bối, là gia tộc cộng đồng tất cả. Nếu như ngươi có thanh long chi giới tin tức truyền đi, gia tộc nhất định sẽ tịch thu. Lâm Lôi nhướng mày, tịch thu? Biết rõ đây là lão tổ tông thanh long chủ thần khí, Lâm Lôi lo lắng nhất gia tộc sẽ đến trộn rộn. Cái này bàn long chi giới không đơn thuần là chính mình cường đại cam đoan, cũng là đối đức Lâm gia gia tưởng niệm ký thác. Lâm Lôi không có khả năng cho người khác. Đúng, hiện tại gia tộc nguy cơ, loại bảo vật này tuyệt đối không có khả năng mai một ở trên thân thể ngươi. Y Mạn Nữ Nhĩ nghiêm nét mặt nói, tốt bảo vật cũng cần phối hợp một cao thủ mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng. Y Mạn Nữ Nhĩ tiếp tục nói, nếu như bị mất loại bảo vật này, tối thiểu nhất được phân phối cho thất tinh ác ma, mà lại là lợi hại nhất một cái. Thanh long chi giới đến tuyệt đỉnh cao thủ trong tay, có thể khiến một cái lợi hại thất tinh ác ma trở thành có thể so tu la nhân vật. Lâm Lôi tự nhiên minh bạch đạo lý này, chính mình cũng là bởi vì có bản long chi giới mới có thể không nhìn chung vị thần, thượng vị thần trên linh hồn chênh lệch. Cho nên, Lâm Lôi, ngươi vì gia tộc, vì chính ngươi, hay là đem cái này thanh long chi giới cho ta đi. Y Mạn Nữ Nhĩ nói ra, ngươi nói khả năng sao? Lâm Lôi cười nhạo nói. Y Mạn Nữ Nhĩ liền nói, ta minh bạch, ngươi là luyến tiếc, đây là nhân chi thường tình. Dạng này, ta cam đoan, chỉ cần ngươi đem cái kia thanh long chi giới cho ta, ta có thể cho ngươi tài phú cách dù 1000 tỷ mặc thạch. Thế nào? 1000 tỷ? Thật đúng là đem chính mình xem như chưa thấy qua việc đời chung vị thần. Không cần. Lâm Lôi lắc đầu. Y Mạn Nữ Nhĩ sầm mặt lại. Lâm Lôi, ngươi phải biết, ta hiện tại muốn giết ngươi, chỉ là nhấc tay mà thôi. Y Mạn Nữ Nhĩ đáy lòng lại biết, đến một lần thanh long nhất tộc bên trong không được tùy tiện giết người một nhà. Thứ hai, hắn cũng lo lắng một chiêu giết không chết Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi có chủ thần khí, điều này làm hắn lo lắng. Nếu Lâm Lôi có thể chạy trốn tới ngoài mật thất, liền phiền toái. Dù sao ngoài mật thất có trưởng lão Gia Duy, cũng có cái khác hắc bào nhân, nhấc tay có thể giết ta. Ngươi không phải nói ta có chủ thần khí sao? Lâm Lôi cười nhạo nói, ta có chủ thần khí, ngươi một chiêu có thể giết ta, mà lại trong gia tộc quy định, đồng tộc bên trong người không được lẫn nhau sát lục. Hừ, Y Mạn Nữ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ta một trưởng lão giết ngươi, ai dám quản? Lâm Lôi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta dùng một giọt chủ thần lực lượng cùng ngươi đổi Thanh Long chi giới, mà lại ta còn cùng ngươi ký kết khế ước, sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Thế nào? Chủ thần lực lượng? Lâm Lôi kinh dị nhìn cái này Y Mạn Nữ Nhĩ một chút. Cái này đầu trọc, thật đúng là bỏ được. Lâm Lôi cũng rõ ràng, chủ thần lực lượng mặc dù chân quý, nhưng còn xa không bằng chủ thần khí. Chủ thần lực là duy nhất một lần. Vĩ đại chủ thần có thể tùy tiện ban cho chủ thần lực lượng. Đối chủ thần mà nói, chủ thần lực lượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng chủ thần khí khác biệt. Chủ thần khí đối chủ thần, giống như thần khí đối thần. Luyện chế một cái chủ thần khí cũng cần chủ thần hao phí thời gian, tinh lực, rất phiền phức. Chủ thần khí quá mức chân quý. Đúng, chủ thần lực lượng. Y Mạn Nữ Nhĩ cười lạnh nói, một giọt này chủ thần lực lượng, thế nhưng là ta trọng yếu nhất bảo vật. Lâm Lôi, hy vọng ngươi đừng ép ta. Uy nghiêm đe dọa, giả thiết là một cái bình thường trung vị thần, đối mặt giờ phút này hoàn cảnh chỉ sợ sớm đã sợ hãi đầu hàng. Dâng ra chủ thần khí, nhưng Lâm Lôi khác biệt, bởi vì, dù cho chính diện đối chiến, Lâm Lôi cũng không sợ cái này Y Mạn Nữ Nhĩ. Bước ngươi, thế nào bước? Lâm Lôi chế nhạo nói. Y Mạn Nữ Nhĩ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hừng hực lửa giận trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực. Nổi giận Y Mạn Nữ Nhĩ gầm thét một tiếng, muốn chết. Bất chấp gì khác, Y Mạn Nữ Nhĩ một cái trở tay trực tiếp một bàn tay chụp về phía Lâm Lôi. Muốn chụp chết Lâm Lôi, đoạt được chủ thần khí. Oanh, một bàn tay đánh ra ra, Lâm Lôi cảm thấy thiên địa đều là tối sầm lại. Lâm Lôi tay phải lập tức biến hóa thành long chảo, cùng một chưởng này nối liền. Oanh, Lâm Lôi cả người bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào mật thất trên cửa chính. Cửa lớn bạo liệt, Lâm Lôi bay thẳng ra ngoài. Cứu mạng, Gia Duy trưởng lão cứu mạng. Lâm Lôi thanh âm tựa như tiếng sấm đồng dạng tại toàn bộ lòng núi trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Y Mạn Nữ Nhĩ sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Muốn chết, xoát, Y Mạn Nữ Nhĩ hướng ngoài mật thất vọt ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.